Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1854. Chương 1854. Nguy hiểm. Lại là mấy phút thời gian trôi qua. Bạch Vũ Chiết thân thể đã xuất hiện một chút cháy đen. Đều là bị lôi điện gây thương tích. Một cây lôi kích mộc ẩn chứa lôi điện năng lượng là phi thường kinh khủng. Huyết lôi thú chi tâm nhưng không có như thế nồng đậm lôi điện. Đương nhiên, huyết lôi thú chi tâm cách dùng khác hẳn là so lôi kích mộc nhiều hơn một chút. Có thể chỉnh thể đến nói lời, lôi kích mộc giá trị y nguyên còn phía trên huyết lôi thú chi tâm. Lâm Hinh Vân ngồi ở hậu phương, cảm thụ được kinh khủng như vậy khí tức, còn có Bạch Vũ Chiết trên thân xuất hiện thương thế. Không khỏi trong lòng lo lắng không thôi, nhưng là nàng lại không dám loạn động. Tại trước khi bắt đầu, Bạch Vũ Chiết liền nói qua với nàng. Tại hắn đột phá quá trình bên trong, đừng có bất kỳ can thiệp nào, bởi vì căn bản không thể giúp. Cho nên, Lâm Hinh Vân chỉ có thể là lo lắng xuông. Trong lòng nơi đó còn có nửa phần tạp niệm. Ý niệm duy nhất chính là Bạch Vũ Chiết tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. Trên thực tế, Bạch Vũ Chiết đã tại xảy ra chuyện, hắn không chỉ có là bên ngoài thân bên ngoài xuất hiện cháy đen, liền ngay cả đan điền đều đã xuất hiện một tia vết thương. Kim sắc trên đan điền đã xuất hiện mấy nơi, có chút ít màu đen vết tích, đều là bị lôi điện gây thương tích, nhưng là Bạch Vũ Chiết không có phát ra bất kỳ thanh âm, mặc dù vô cùng đau đớn. Nhưng là hắn vẫn luôn cố nén, thậm chí trên mặt hắn biểu lộ cũng không có quá nhiều biến hóa. Bởi vì hắn biết Lâm Hinh Vân tại bên cạnh, hắn không muốn để nàng vì chính mình lo lắng. Thời gian trôi qua, lôi điện không ngừng tràn vào, trong đan điền nguyên lực cũng đang không ngừng giảm bớt, dần dần mà đã bắt đầu thấy đáy. Cái này lôi điện, làm sao trả không hết? Bạch Vũ Chiết ở trong lòng nhịn không được hò hét một tiếng. Hắn cảm giác chính mình cũng nhanh sắp không kiên trì được nữa. Hắn đã tăng tốc lôi điện hấp thu, nếu không cũng sẽ không dễ dàng như vậy xuất hiện vết thương. Không được, ta nhất định phải lại tăng tốc một số, không phải liền đến không kịp. Bạch Vũ Chiết trong lòng mặc niệm, nếu như làm không cẩn thận, hắn sẽ không chết. Nhưng sẽ làm bị thương căn bản, có thể nói về sau võ đạo chi lộ hủy đi gần một nửa. Loại tình huống này đối với hắn loại này đỉnh tiêm yêu nghiệt đến nói. Quả thực là không thể tiếp nhận, Bạch Vũ Chiết không để ý trên người mình thương thế cùng đan điền tổn thương. Lần nữa tăng tốc hấp thu lôi điện tốc độ, oanh, oanh, oanh, một cây lôi kích mộc, thế mà xuất hiện từng đợt tiếng sấm. Nếu như không phải là bởi vì có cách âm, đã sớm đem người bên ngoài cho kinh động. Trên thực tế, là mình đám người đã tin tưởng Bạch Vũ Chiết đang bế quan. Bởi vì Tiểu Hỏa Long biểu hiện bọn hắn thế nhưng là nhìn ở trong mắt a. Lão đại của mình khẳng định tại đột phá. Bằng không, Tiểu Hỏa Long vì sao lại càng ngày càng mạnh? Chỉ bất quá. Còn không có tìm tới cửu linh quả Bạch Vũ Chiết làm sao đi đột phá. Bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không nghĩ rõ ràng. Cho dù là La Minh cũng không nghĩ tới phương diện kia đi. Cũng chỉ có Lạc Tử Lam như có điều suy nghĩ. Dù sao, phương diện này sự tình. Khả năng nữ hài tử càng thêm mẫn cảm một số. Lâm Hinh Vân trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng nhìn xem Bạch Vũ Chiết. Lúc này Bạch Vũ Chiết toàn bộ thân thể đều đang phát sáng. Không là bình thường quang mang, là lôi quang, mà lại Lâm Hinh Vân liếc mắt liền có thể nhìn ra. Những này lôi điện quang mang căn bản không nhận Bạch Vũ Chiết khống chế. Không ngừng đối Bạch Vũ Chiết tạo thành tổn thương. Nàng rất lo lắng, còn tiếp tục như vậy, Bạch Vũ Chiết có thể hay không xảy ra chuyện. Vì cái gì một cái đột phá mà thôi, sẽ làm nguy hiểm như vậy. Lâm Hinh Vân cảm giác chính mình mặc kệ là công pháp đột phá, vẫn là cảnh giới đột phá, đều là tương đối buông lỏng.